Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 262, này đan dược, còn không phải là ngươi luyện chế sao? Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hào hào, lão nô lăn, lão nô lăn, lão bộc người thật sự ra cửa, rời đi nhà đấu giá, lại sau này đấu giá. Đã bay lên tới rồi địa phẩm bảo bối, vật phẩm giá cả, trực tiếp thượng phiên gấp 10 lần, lúc này Trường Không Vô Kỵ ra cửa, trực tiếp thay đổi cái cớ, ta cùng Phương gia Phương Ngọc Hạm tiểu thư, nhất kiến như cố, tái kiến khuynh tâm, ta nhất định phải cho nàng, mua một cái thích lễ vật, vị này a, lại bắt đầu, giá trị nhiều ít, kêu giới, thật là có ý tứ. Mà cái kia kẻ lỗ mãng giống nhau Hạc thiếu gia, đi theo liền tới rồi, ngàn vạn ngân lượng, trực tiếp hoa, kia kêu một cái khí phách, nhân tiện, hắn còn khinh bỉ nói, mệt Phương gia tiểu thư, giống như còn đối với ngươi có ý tứ, một cái đồ vật đều mua không được, ta phi, Trường Không Vô Kỵ a, ngươi quá mất mặt, đoàn người ở ngay lúc này. Bởi vì cảm xúc điều động lợi hại nguyên nhân, cũng đi theo khinh bỉ nổi lên Trường Không Vô Kỵ. Trong lúc nhất thời Trường Không Vô Kỵ, thậm chí ngẩng đầu đều cảm thấy hổ thẹn giống nhau. Héo bẹp, tránh ở khách quý trong phòng, không hề ra tới, về sau kêu giới, Trường Không Vô Kỵ đều là ở trong phòng, không tự tin, kêu to mà thôi. Mười mấy địa phẩm vật phẩm bán đấu giá qua đi. Hạc thiếu gia như cũ bao viên, hoa không sai biệt lắm hơn 100 triệu hắn, tâm tình rất tốt đẹp, ở hắn kiêu căng ngạo mạn thái độ chung, Minh Ngộ Đan, cái này xuất từ Trường Không Vô Kỵ tay thứ tốt. Lên đài, hậu trường đi ra một người, đúng là lúc trước từ Trường Không Vô Kỵ nơi đó mua đan dược quản sự. Ở giới thiệu này đan dược thời điểm, hắn căn bản không đề Trường Không Vô Kỵ, chính là phía chính phủ tính chất, đêm này đan dược có thể tăng lên ngộ tính gấp 2 tác dụng nói ra. Ổn định thời gian, so giống nhau cực phẩm Minh Ngộ Đan, đều phải trường ra 3 cái canh giờ, liền cái này hiệu quả vừa ra, chân quý tính có thể nghĩ. Đương nhiên vào lúc này, có người đã vấn đề nói, nghe nói này đan dược là Trường Không Vô Kỵ luyện chế, không biết có phải hay không a? Nga, luyện đan giả không muốn nói tên họ, nếu các ngươi muốn biết có phải hay không Trường Không Vô Kỵ, đại nhưng đi dò hỏi hắn đi. Quản sự không cho giải thích, quay đầu trở về hậu trường, hiện tại vẫn luôn ở bên ngoài Hạc Niểu, trực tiếp toát ra khinh bỉ biểu tình, nhìn Trường Không Vô Kỵ phòng sau nói. Liền hắn cũng có thể luyện chế này thứ tốt. Phi, ân, thập phần phối hợp, Trường Không Vô Kỵ lại vụt ra tới. Một lóng tay Minh Ngộ Đan, lại một lần lớn tiếng kêu lên. Này loại đan dược, quý không thể nói, đối người tu hành, chỗ tốt rất nhiều. 10 viên Minh Ngộ Đan, ít nhất giá trị 1.2 tỷ, ta liền ra cái này giới, ngươi ra 1.2 tỷ đúng không? Ta ra 2 tỷ, Hạc Niểu bỗng nhiên xuất đầu, như cũ khi phách, bất quá lần này, Trường Không Vô Kỵ nhưng không thấy do dự. Bàn tay nhẹ nhàng vừa lật nói, 4 tỷ, 8 tỷ, Hạc Tường thừa dịp này cổ kính, không chút do dự gọi vào, chính là cái này giá cả, đã làm sở hữu công tử lùi bước, Minh Ngộ Đan lại chân quý. Thượng trăm triệu cũng là không đáng giá. Tổng không thể táng ra bại sản. Liền vì này 10 viên đan dược đi. Ăn lại không thể chơi cao. Đáng tiếc, đoàn người mục tiêu lại bị cái này Hạc công tử mua đi rồi. Trường Không Vô Kỵ cũng cười cười lui ra. Không khí ở ngay lúc này tựa hồ không có như vậy cuồng táo. Bởi vì đoàn người ánh mắt đều phóng tới ngoài cửa đi. Thái tử ở phía trước, Bát Phong Vương bên trái, Phương Ngọc Hạm bên phải, cộng thêm một cái tiểu thập tứ công chủ, đồng thời tiến vào nhà đấu giá. Thái tử đều tới, đại gia còn có thể ồn ào sao? Hiển nhiên không được, không có kém vài giây. Hạc Niểu lão bộc người, cùng với Hạc gia gia chủ, cũng cùng nhau tiến vào bán đấu giá sở bên trong. Hạc gia chủ sắc mặt, có thể nói là tương đương nan kham. Mọi người dục muốn bái kiến thái tử. Thái tử nhẹ nhàng vẫy tay, ý bảo bán đấu giá tiếp tục, hết thảy miễn trừ. Theo sau ở mọi người chú ý chung, hắn dẫn dắt một đám người trực tiếp tới rồi Hạc Niểu bên kia đi. Chính là bán đấu giá vẫn là dừng. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm bên này không thể dịch chuyển. Hoa, không sai biệt lắm 100 triệu đi. Hạc Niểu, thái tử cười hỏi, nhưng là thái tử ánh mắt cũng không phải là như vậy đẹp. Hạc Niểu lúc này có điểm đổ mồ hôi cảm giác, rượu cũng ở trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Quốc cữu gia, chúng ta Hạc gia, tùy tiện là có thể sát ra nhiều như vậy ngân lượng tới sao? Thái tử híp mắt, cười hỏi Hạc gia chủ, hồi điện hạ, chỉ sợ muốn bán gia sản. Hạc gia chủ thương tâm đáp lại, hắn khóe mắt dư quang, lại là phẫn nộ nhìn chằm chằm chính mình nhi tử đâu. 100 triệu cái này khổng lồ con số, hắn có thể lấy đến ra tới, nhưng là thật sự muốn xuất ra tới. Thái tử cha một cha, sự tình liền khá lớn điều. Hạc gia cũng không quá sinh sản nhiều nghiệp, dựa vào chính là khống chế quốc gia kinh tế vớt nước luộc a. Quả thực hỗn trướng, Bát Phong Vương trực tiếp chửi ầm lên, một cái tát đem Hạc Niểu đánh thiếu chút nữa phiên đến trên mặt đất. Hắn là đối phương biểu ca, lại thập phần không thích hắn tác phong. Này một tá, thật sự là không hề tình cảm đáng nói. Bát Phong Vương, sọ não có vấn đề, nhưng là rất nhiều địa phương là thực chính trực, có một số việc về sau nói. Thái tử giọng nói rơi xuống, đi hướng một bên Trường Không Vô Kỵ bên người. Điện hạ, ngài cùng này vài vị, như thế nào sẽ xuất hiện đâu? Trường Không Vô Kỵ nghi hoặc dò hỏi. Sao, tất cả mọi người đều đi Phúc Quý Tiền Trang tìm ngươi. Nghe nói ngươi tới đấu giá hội, liền theo tới, không nghĩ tới ở bên ngoài. Đem cái này trường hợp nhìn cái không sai biệt lắm. Trường Không Vô Kỵ nếu có điều ngộ khi, Bát Phong Vương đã nhảy lại đây, bàn tay to duỗi ra, có chút buồn bực nói, ta nói Trường Không Vô Kỵ, tiểu tử ngươi thật là tạc hỏng rồi, này đó Minh Ngộ Đan còn không phải là ngươi luyện chế sao? Chuyên môn cùng thiên tài đối nghịch ta, há có thể không biết phiêu linh cổ thành sự tình, tham dự bán đấu giá, nâng lên giá cả. Có ý tứ gì ngươi? Bát Phong Vương nói, làm toàn trường lâm vào khiếp sợ bên trong. Không nghĩ tới cái này Minh Ngộ Đan, thật đúng là chính là Trường Không Vô Kỵ luyện chế. Kia hắn luyện đan trình độ, thế nhưng cũng thật sự đạt tới tông sư độ cao. Nét này này, quả thực làm người vô pháp tiếp thu. Còn có trước mắt sự, hắn vẫn luôn là ở chơi người a. Hạc gia chủ ánh mắt sáng lên, tức khắc cũng cùng lại đây nói, nếu là như thế này, đó chính là cố ý nâng lên giá cả, đây là không cho phép sự tình. Minh Ngộ Đan 8 tỷ, hẳn là trở thành phế thải, mọi người cũng là nhận đồng đạo lý này. Chính là lúc này Trường Không Vô Kỵ, lại là lắc lắc đầu nói, 8 tỷ sao, số lượng nhỏ mà thôi. Nói nữa, Bát Phong Vương chẳng lẽ không biết nói, cái này đan dược đã sớm là thiên bảo các sao? Tuy rằng là ta luyện chế, nhưng cùng ta không quan hệ. Ta lần trước a, chính là vượt xa người thường phát huy, cho nên muốn lại mua trở về nghiên cứu nghiên cứu. Này cùng nâng lên giá cả, có cái gì liên hệ? Đúng vậy, ta thiên bảo các từ trước đến nay phân rõ phải trái. Chẳng lẽ các ngươi Hạc gia muốn theo chúng ta chơi xấu không thành? Nơi sân sau, kia quản sự cũng ra tới. Tuy rằng hắn cảnh giới không rất cao, chính là hắn lời nói lại là thập phần bá đạo. Thiên bảo các, một cái liền thủ đô đế quốc kiêng kỵ thế lực, vương quốc trung thế gia, làm sao dám với đắc tội. Lại nói, nhân gia giống như cũng không sai a. Trong lúc nhất thời, Hạc gia người đương trường không nói gì, thái tử gia căn bản không quá chú ý những việc này. Dù sao Hạc gia tài chính quản lý, hắn là thấy được nhược điểm, bên kia mới vừa xảo dừng lại. Hắn liền lại lần nữa hỏi Trường Không Vô Kỵ nói, ta gia nhập Phúc Quý Tiền Trang, vừa rồi tới sốt ruột, đã quên hỏi một chút, ngày hôm qua tiến trướng như thế nào a? Nga tương đương một ngày 200 triệu hai đi. Trường Không Vô Kỵ tùy ý nói, chính là cái này con số, đã làm toàn trường đảo hút một ngụm khí lạnh, hút một đêm 200 triệu, điên rồi đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.